Say đa nhục ngư hoàn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi hàng tháng cuối cùng cũng đến, Hứa Chi Ý vẫn đi thi như thường lệ. Sau hai ngày thi, thật ra cô không lo lắng lắm, nhưng lại có chút mệt mỏi, cảm giác đầu óc bị đào giống. Trường trung học Du Giang thông báo kết quả cũng rất nhanh, khoảng 2-3 tuần đã biết điểm. Mỗi lần có kết quả, trường học sẽ dán phiếu điểm ở bảng thông báo để mọi người đến xem. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Chi Ý vẫn tiếp tục nhìn thấy tên Tông Diễn đứng ở vị trí đầu tiên, nhưng xếp sau anh lại là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Mạnh Giao, nếu mình đoán không sai, Mạnh Giao chắc là học sinh vừa chuyển đến. Trần Tiên Tiên bên cạnh nói, mình còn nghe nói trước kia cậu ta học ở trường cấp 3 tư thục, nhưng không biết vì lý do gì lại chuyển tới trường công lập của chúng ta. Đỉnh của chóp vậy, Hứa Chi Ý không nhịn được khen ngợi. Trần Tiên Tiên trợn to mắt, hận không thể rèn sắt thành thép. Lợi hại chỗ nào, cậu không cảm thấy nguy hiểm à? Không cần nghĩ cũng biết, cậu ta chắc chắn có ý với Tông Diễn. Hơn nữa lớp bên đó đều nói Mạnh Giao thường xuyên quấn lấy Tông Diễn không buông đấy. Cậu không lo lắng thật sao? Lo lắng, có cái gì phải lo lắng, mình vui vẻ còn không kịp. Trần Tiên Tiên, thôi, cô nàng không muốn khai sáng cho cái người chậm hiểu trong chuyện tình cảm này nữa. Ngoài mặt Hứa Chi Ý tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng dường như tràn ngập một luồng cảm xúc không thể diễn tả được. Cảm xúc xa lạ kia chỉ thoáng qua trong lòng cô, muốn bắt cũng không thể bắt được. Thành tích ở lớp của Hứa Chi Ý tiến bộ 2 bậc trong lần này. Cô nghĩ rằng dù chỉ 2 bậc cũng là tiến bộ, lập tức nói tin tốt này cho Tông Diễn nghe. Cô tranh thủ thời gian tan học đến tìm Tông Diễn, nhưng lại không thấy ai khác. Mãi đến khi có một giọng nữ trong trẻo dịu dàng vang sau lưng. Cậu tìm Tông Diễn sao? Hứa Chi Ý theo bản năng xoay người, đứng trước mặt cô chính là học sinh chuyển trường Mạnh Giao. Mạnh Giao rất đẹp, da trắng mặt xinh, dáng người yểu điệu, nói chuyện điềm đạm, có hơi giống với hình tượng nữ thần dịu dàng. Tông Diễn đến văn phòng rồi. À, cảm ơn. Sau khi Hứa Chi Ý lịch sự nói cảm ơn, đang chuẩn bị rời đi lại bị Mạnh Giao ở phía sau gọi lại. Hứa Chi Ý, cậu có thể giúp tôi chuyện này không? Hứa Chi Ý có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng Mạnh Giao còn thăm dò kỹ càng về mối quan hệ giữa cô và Tông Diễn. Mạnh Giao kéo cô đến chỗ ngoặt cầu thang, nơi đây ít người qua lại. Tôi rất thích Tông Diễn, cậu là bạn thân của cậu ấy, có thể giúp đỡ tác hợp cho bọn tôi không? Tạo cho bọn tôi cơ hội ở chung nhiều hơn một chút. Mạnh Giao thể hiện rất rõ ý muốn của mình, Hứa Chi Ý trầm mặc không nói. Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra vào buổi tối ngày đó. Hành động gần đây của Tông Diễn quả thật càng ngày càng kỳ quái. Tuy rằng cô là kiểu người chậm hiểu ở phương diện tình cảm, vẫn có thể nhận ra nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, thật sự sẽ có vấn đề xảy ra. Cô cảm thấy có lẽ là mùa xuân của Tông Diễn tới rồi nên mới muốn yêu đương. Rốt cuộc cũng đang ở độ tuổi tinh lực tràn trề, phần lớn nam sinh đều khó có thể kiềm chế dục vọng trong lòng. Mạnh Giao thấy cô không đáp, bèn nói tiếp, cậu là bạn thân của cậu ấy, chắc hẳn biết rõ cậu ấy thích gì nhỉ. Tuy rằng bây giờ Tông Diễn vẫn chưa thích tôi, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ bén thôi. Cô ta lưng cố tình nhấn mạnh 2 chữ, bạn thân, nhưng sau khi nghe xong, không hiểu sao trong lòng Hứa Chi Ý lại có chút bực bội. Cậu muốn tôi giúp thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Mạnh Giao cong nhẹ lên. Không phải hai cậu luôn học nhóm cùng nhau sao? Lần sau để tôi học cùng với cậu ấy đi. Đúng lúc tôi cũng muốn thuê một căn hộ ở gần tiểu khu của các cậu. Cuối cùng, Hứa Chi Ý vẫn đồng ý. Trước khi vào tiết tự học buổi tối, cô thừa dịp Tông Diễn không có mặt, lặng lẽ đặt tờ giấy do mình viết lên bàn anh. Bên trong toàn viết về những bất hòa và lý do của nó sau khi cô ở cùng anh. Sau khi Tông Diễn đi WC xong, liền nhìn thấy tờ giấy hồng nhạt quen thuộc nằm trên bàn. Khóe miệng anh nhếch lên, có chút mong chờ mở tờ giấy ra, đợi đến khi đọc xong nội dung, khóe miệng đang nhếch lên của anh bỗng nhiên sụ xuống. Vừa tan học anh đã đi tìm Hứa Chi Ý, nhưng lại không tìm thấy cô, Tông Diễn tức giận đến mức tái mặt. Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Hứa Chi Ý cố ý kéo dài thời gian, sau khi thấy đã đến lúc thì mới chậm rãi rời khỏi lớp học. Xui thay lại nhìn thấy có một đôi nam nữ đang đi cách đó không xa. Bất kể trong hoàn cảnh thế nào, đều thu hút toàn bộ ánh nhìn, vô cùng xứng đôi. Xem ra Tông Diễn cũng có chút hào cảm đối với Mạnh Giao. Hứa Chi Ý chần chừ đứng tại chỗ vài phút, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người kia mới đi về phía cổng trường. Sau khi thông suốt tất cả, lần đầu tiên cô cảm thấy việc về nhà một mình rất cô đơn. Lúc đang đi, Hứa Chi Ý bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ở phía sau. Trong lòng cô lo lắng một chút, ngoảnh đầu về sau nhìn thử lại không nhìn thấy bất cứ ai. Con đường này coi như cũng đã cũ, là một địa đạo. Có chút linh thiêng, chỉ điểm này thôi đã đủ để người ta không dám đi qua nhiều. Ngày thường cô đều đi về cùng Tông Diễn nên không chú ý đến vấn đề này. Địa đạo, kiểu đường hầm chui cho người đi bộ. Hứa Chi Ý có chút sợ hãi trong lòng. Cô tự an ủi bản thân, bước đi nhanh hơn, mà tiếng bước chân phía sau cũng theo đó dồn dập hơn. Bên tai là tiếng trái tim đập loạn đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu Hứa Chi Ý không khỏi nghĩ tới những vụ án giết người từng xem qua trước kia, sắc mắt trở nên trắng bệch. Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, nhận thấy nguy hiểm đang tới gần, cô sợ tới mức trực tiếp chạy vụt lên. Xong rồi, cô sẽ không bỏ mạng tại đây chứ. Bỗng dưng một bàn tay to lớn nóng rực bắt lấy cổ tay gầy gò của Hứa Chi Ý, kéo cô vào trong ngực mình. Tông Diễn phát hiện cơ thể của cô gái nhỏ vẫn luôn run rẩy, anh cúi đầu nhìn cô. Cậu chạy cái gì? Khi Hứa Chi Ý cảm giác có người nắm lấy mình, cả người đều rơi vào tuyệt vọng. Nhưng lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, nước mắt của Hứa Chi Ý liền trào ra. Cô vừa khóc vừa nói, cậu là mình sợ muốn chết. Sắc mặt Hứa Chi Ý vào giờ phút này tái nhợt không còn chút máu, tóc mái trên trán có chút lộn xộn, hai mắt đỏ rực ướt đẫm, chóp mũi nhỏ tinh xảo cũng hồng lên, giống như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Tông Diễn giật giật khóe miệng, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Rõ ràng là nhát gan muốn chết, lại còn muốn đẩy tôi cho người khác. Cậu nói xem, có phải cậu nên bị phạt không? Hứa Chi Ý đáng thương lắc đầu. Không phải, mình không có. Mới trải qua một trận kinh sợ, đầu óc của cô bây giờ trở nên hỗn loạn, không còn biết bản thân đang nói gì. Tông Diễn phì cười, xem ra phải để cậu nhớ kỹ hơn mới được. Hứa Chi Ý đột nhiên cảm giác được có một bàn tay nắm lấy cằm cô. Còn chưa kịp định thần lại, một đôi môi lành lạnh đã dán lên môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ý không tin mà mở to hai mắt, đôi tay đặt lên ngực anh dùng sức đẩy ra. Nhưng người trước mặt lại ôm chặt cô vào trong lòng, một tay khác giữ chặt cái ót của cô. Đôi mắt cô gái mông lung, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị đầu lưỡi ấm áp ướt át thừa dịp tiến vào. Sau khi xác định được mục tiêu, lập tức bắt lấy đầu lưỡi nhỏ của cô. Tông Diễn khép hờ đôi mắt, anh quan sát vẻ mặt của Hứa Chi Ý, đầu lưỡi không chút do dự, chiếm đoạt lãnh địa của cô. Đầu lưỡi linh hoạt tùy ý càn quét trong khoang miệng cô. Dường như anh đã hạ quyết tâm, mạnh mẽ dùng sức mút đầu lưỡi cô. Tại một nơi yên tĩnh thế này, nếu có người nào đó đi qua, khẳng định sẽ nghe thấy âm thanh. Chậc chậc, vô cùng ái muội. Hứa Chi Ý cảm thấy đầu lưỡi hình như không thuộc về cô nữa. Nó vừa đau vừa tê dại, bên tai còn có tiếng tim đập loạn xạ. Cô không thể phân biệt được âm thanh này là của cô hay là anh. Không biết qua bao lâu, Tông Diễn rốt cuộc cũng buông cô ra. Đôi môi ẩm ướt và nóng bỏng của anh hôn một đường từ khóe môi lên đến vành tai của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Về sau còn như vậy nữa không? Cả người Hứa Chi Ý bị hôn đến mức mềm nhũn vô lực, sắc mặt tái nhợt vừa rồi đã trở nên ửng đỏ lạ thường, đôi mắt ẩm ướt như chứa một tầng sương mù mênh mông, đôi môi no đủ được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh lưu lại sau nụ hôn triền miên của hai người. Cô lắc đầu một cách yếu ớt, nói năng không lưu loát. Không, không còn, con người đen láy và sâu thẳm của Tông Diễn mờ ám, dục vọng không ngừng kêu gào điên cuồng trong lòng. Anh mạnh mẽ áp chế sự xúc động, kéo cánh tay mềm mại của Hứa Chi Ý, cùng nhau đi về nhà. Cách chương.